Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 24, Cổ Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch vào bếp giúp Bạch Tín Thành chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Bạch Hà tiếp tục tết tóc bím một bên, điện thoại vang lên, hiện lên một số 7 trên màn hình sớm thế. Bạch Hà mở điện thoại, quả nhiên là tin nhắn của Kỳ Lãng. 7, tối qua các cậu đưa tôi về à? Nhìn chuỗi dấu hỏi của cậu ta, Bạch Hà cũng đầy dấu hỏi, tay đang bận tết tóc. Cô gửi tin nhắn thoại trả lời. Ly, xin hỏi, ngoài bọn tôi, còn ai có thể phục vụ một loạt từ A đến Z, đưa cậu về giường khi say mềm như thế? 7, xin hỏi người bạn tốt nhất của tôi, phục vụ một loạt, có bao gồm thay quần lót cho tôi không? Ly, tôi nhờ Ngôn Dịch thay đồ cho cậu, để cậu ngủ thoải mái, cậu ấy còn thay cả quần lót cho cậu à? 7, cười mỉm, Ly, không hổ là cậu ấy. 7, chuyện này tôi phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy. Bạch Hà gửi cho cậu ta một biểu tượng cười lăn lộn. 7, vậy, cậu cũng có mặt à, Lily, tôi với cậu ấy cùng đưa cậu về. 7, tôi cảm giác như mình bị các cậu. Lily, mèo xấu xa cười. 7, thật sự thấy à, Lily, thấy một chút, nhưng không nhiều. Cô cố ý trêu chọc cậu ta. 7, tôi rất xấu hổ, cũng rất dễ tổn thương, đừng trêu tôi. Ly, biết cậu mười mấy năm rồi, mà không biết từ xấu hổ có trong từ điển của Kỳ Lãng, Omega. 7, cẩn thận tôi bắt đền đấy. Ly, đến đây, gọi mời. 7, tôi thật sự đến đấy. Ly, cút. 7, cậu cũng dậy sớm thế, hôm nay đi đâu chơi, cho tôi đi với. Ly, đi viếng mộ bố Môn Dịch, cậu muốn đi không? 7, đi, hôm nay tôi không có kế hoạch gì. Ly, bọn tôi sắp xuất phát rồi. 7, tôi vẫn còn trên giường. Ly, nhanh lên, bọn tôi không chờ đâu. 7, ok ca, Bạch Hà chuẩn bị xong, ra khỏi phòng, bố mẹ và Ngôn Dịch đã ngồi ăn sáng. Hôm nay chuẩn bị đơn giản, Bạch Tín Thành rót cho cô cốc sữa. Ăn nhanh rồi đi thôi. Dạ, vâng, Bạch Hà ngồi xuống, dùng đũa chọc vào chiếc bánh bao nhỏ, nhanh chóng ăn. Ngôn Dịch thấy hai má cô phồng lên, nhắc nhở. Không cần vội quá, từ từ ăn, không gấp. Bạch Hà uống một ngụm sữa, ghé sát Ngôn Dịch, thì thầm. Tối qua em thay quần lót cho Kỳ Lãng à? Ngôn Dịch từ tốn bóc vỏ trứng. Em thật là, chu đáo quá, chỉ là không nhìn nổi. Ngôn Dịch đặt trứng đã bóc vào đĩa của cô. Không thay, sáng nay tỉnh dậy sẽ rất bẩn. Bạch Hà biết Ngôn Dịch có chút sạch sẽ. Không ngờ cậu không chỉ tự mình sạch sẽ mà còn yêu cầu bạn bè cũng phải sạch sẽ như vậy. Cô thầm nghĩ, sau này vợ của cậu không biết sẽ phải chịu khổ đến mức nào. Ngôn Dịch dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, ghé sát tai cô hỏi nhỏ. Chị đang lo lắng gì? Chị lo vợ em, một ngày phải tắm 10 lần mới được lên giường của em. Ngôn Dịch, chị không rửa chân lên giường của tôi có đuổi chị đâu. Đúng thật, Bạch Hà khá sạch sẽ, nhưng đôi khi vẫn nhảy lên giường của cậu mà không cởi tất, hoàn toàn không coi cậu là người ngoài. Ngôn Dịch chưa bao giờ chê cô, cậu rất bao dung với gia đình. Chị em đang nói thầm gì đấy? Đường Hân tò mò hỏi. Bạch Hà không để ý, nói. Ngôn Dịch thay quần lót cho Kỳ Lãng. Ngôn Dịch vội bịt miệng cô lại, giọng đe dọa. Nói lung tung, coi chừng đấy. Bạch Hà đẩy tay cậu ra. Em dám hả? Trước mặt bố mẹ chị, em còn dám đe dọa chị? Dám mà, còn gì? Bố mẹ ơi! Nhìn xem em ấy kiêu ngạo thế nào. Đường Hân cười dịu dàng và bất đắc dĩ. Bạch Tín Thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hai đứa, lúc nào cũng thân thiết hơn ai hết. Nhưng cũng không thiếu lần cãi nhau. Mau ăn đi, đừng chậm trễ. Bạch Hà nhai bánh bao trắng, lại nói. Lát nữa ra ngoài, dừng ở cổng sau của khu biệt thự nhé. Kỳ Lãng cũng muốn đi. Đường Hân nói, ba đứa các con, thật là như hình với bóng. Không tách rời, đến việc này cũng mời cậu ấy. Không phải con mời đâu, Bạch Hà nói, cậu ấy rảnh rỗi, năn nỉ đòi đi theo. Được rồi, chúc các con tình bạn lâu dài. Đường Hân như vô tình nhặt được một viên kẹo ngọt, nhỏ giọng nói với Bạch Hà. Tốt nhất là tình bạn, nếu mẹ nói sai thì coi như không nói. Bạch Hà biết mẹ đã sớm hiểu tâm tư của cô, không khỏi đỏ mặt, biện minh. Chỉ là tình bạn thôi, Ngôn Dịch không ăn. Chỉ lặng lẽ bóc vỏ lạc. Cậu ấy tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Cậu ném một hạt lạc vào đĩa của cô, nhìn cô đầy ẩn ý. Vừa tỉnh dậy, đã nhắn tin rồi. Bạch Hà không biết nói gì, cúi đầu ăn sáng. Cổng sau của khu dân cư Sen Đào là cổng chính của khu biệt thự. Xe tải chạy qua màn sương sớm, Kỳ Lãng đã đợi bên đường. Ánh sáng nhẹ của bình minh chiếu lên góc mặt sắc sảo của cậu. Cậu đội mũ lưỡi chai, che đi mái tóc lộn xộn sau khi ngủ dậy, mang theo một chiếc túi thể thao đen trắng, mặc đồ thể thao màu đen, không còn những phụ kiện màu mè thường thấy. Cậu trông chững chạc và trầm lặng hơn nhiều. Xe tải dừng trước mặt cậu, Bạch Hà mở cửa. Lên đi, Kỳ Lãng lên xe, cô lập tức nhường chỗ cạnh cửa sổ cho cậu. Chiếc xe tải này là xe vận chuyển hàng hóa của cửa hàng, trong xe có mùi dầu mỡ và hành tỏi trộn lẫn. Cậu vừa lên xe, Bạch Hà liền mở cửa sổ để thông gió. Kỳ Lãng không để ý, chào hỏi nhiệt tình với Bạch Tín Thành và Đường Hân. Chào buổi sáng chú, gì? Tiểu Kỳ, con không ngủ nướng à? Đường Hân hỏi. Tối qua con ngủ sớm, hôm nay dậy sớm. Bạch Hà thấy Kỳ Lãng cầm một bó hoa cúc dại trắng, còn được gói gọn bằng giấy màu nhạt. Ban đầu họ dự định mua hoa ở gần Nghĩa Trang, thường thì có nhiều người bán hoa ở cổng Nghĩa Trang, không ngờ Kỳ Lãng dậy sớm, còn cầm theo một bó hoa. Ở đâu mà có, các cửa hàng hoa chưa mở cửa mà. Bạch Hà tò mò hỏi, hay là sức mạnh của tiền bạc? Kỳ Lãng nhẹ nhàng chạm vào mũi cô bằng hoa. Tiền bạc gì chứ, tôi đâu có tầm thường thế. Cậu chính là người tầm thường nhất, đây là hoa trong vườn hái. Vậy à, Bạch Hà nhớ lại, trong vườn nhà cậu có nhiều hoa dại, thường mọc tùm cũng không được dọn dẹp. Ban đầu có người quản gia, nhưng Kỳ Lãng không thích có người thứ hai trong nhà, cảm thấy không thoải mái, nên đổi quản gia thành người giúp việc theo giờ, thỉnh thoảng đến dọn dẹp khi cậu không có nhà. Tiểu Kỳ thật chu đáo, con xem, chúng ta đều không nghĩ đến việc mua hoa trước. Đường Hân cười nói, vẫn là Tiểu Kỳ hiểu chuyện, bà lúc nào cũng thích Tiểu Kỳ, cậu ấy làm gì bà cũng hài lòng. Bạch Tín Thành nói, tôi thích cậu ấy có gì sai, đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, cha mẹ nào không thích. Đường Hân nhìn Kỳ Lãng, như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Bạch Hà nhà mình tính tình đơn giản, bên cạnh cần có người chu đáo. Lời này của Đường Hân gần như là một ám chỉ, Bạch Hà đỏ mặt. Liên tục ám chỉ mẹ đừng nói nữa. Nói thêm nữa thì thật sự không giấu được. May mắn thay, Kỳ Lãng dường như không để tâm, cười nói với Đường Hân. Nguồn dịch chu đáo hơn cháu, có cậu ấy ở đây, chú gì không yên tâm sao? Nguồn dịch chắc chắn là tốt rồi, những năm qua, may mà có cậu ấy chăm sóc chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, ai chăm sóc ai chứ? Bạch Hà lập tức phản bác. Rõ ràng là chị chăm sóc Môn Dịch, chị là chị mà. Cái này cũng tranh cãi, hai đứa sáng nay chưa đánh xong, muốn đánh tiếp không? Đường Hân, chậc, một tiếng, nháy mắt với Kỳ Lãng. Hai đứa chung nó, thân thì thân nhất, đánh nhau cũng không ai nhường ai, từng tấc tranh giành. Trên đời này anh chị em đều như vậy. Kỳ Lãng ý vị sâu xa nhìn Môn Dịch. Môn Dịch ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Xe tải chạy trên con đường ngoại ô, Bạch Hà nhìn bó hoa cúc dại nhỏ trên tay Kỳ Lãng, ngay cả Duy Băng cũng tinh tế như vậy. Thực ra Kỳ Lãng không chu đáo, về chu đáo cậu không bằng Môn Dịch, nhưng cậu có một loại. Nói thế nào nhỉ, một sức mạnh ấm áp, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà người khác bỏ qua. Năm lớp 10, trong lớp có một nam sinh có vấn đề về trí tuệ, tóc vàng, hình dáng nhỏ bé gầy gò, tính cách cô lập. Cả lớp đều có xu hướng xa lánh cậu. Vì là học sinh chuyển lớp, học không lâu sẽ chuyển đi. Giáo viên cũng không chú ý đến cậu, để cậu ngồi ở hàng cuối cùng của lớp. Trong giờ thể dục, cậu thường đứng một mình dưới bóng cây trên sân nhựa xem các nam sinh chơi bóng rổ. Nhưng các nam sinh không thích chơi với cậu. Không phải vì cậu kém kỹ thuật, mà là không ai biết làm thế nào để giao tiếp với cậu. Vì bảo vệ bản thân, người ta thường tránh xa những kẻ khác biệt. Cậu thường xem họ chơi bóng, thỉnh thoảng bóng lăn đến chân, cậu cũng định nhặt, nhưng khi thấy nam sinh chạy đến, cậu lập tức tránh xa. Thật là kẻ kỳ quặc, các nam sinh thường bàn tán sau lưng, chua chát và cay nghiệt. Cậu chỉ ở lớp nửa năm, rồi phải chuyển đi, nghe giáo viên chủ nhiệm nói sẽ chuyển đến trường đặc biệt học. Thường ngày không có ai chú ý đến cậu, ngay cả khi cậu sắp đi, cũng không mấy ai để ý, không ai quan tâm. Thật kỳ lạ. ngày cậu ấy rời đi, lại nhận được một món quà. Đúng vậy, một hộp quà lớn được gói rất đẹp mắt, nằm chễm chệ trên bàn học ở hàng cuối lớp. Cả lớp đều súng lại, rất hứng thú muốn biết ai đã tặng cậu ấy món quà trang trọng như vậy. Chắc là con gái tặng chứ ai. Trời ạ, cậu ta cũng có quà từ con gái à? Trừ con gái ra, ai lại gói quà đẹp thế này? Nhìn giấy gói với cái nơ kia xem. Trời ơi, cậu ta mà cũng được con gái tặng quà. Nghĩ lại mình, từ nhỏ tới lớn học 9 năm mà chưa một lần được con gái để ý. Lúc đầu, cậu ấy thậm chí không dám mở, không chắc có phải ai đó để nhầm vào bàn cậu không. Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp nhỏ dán trên hộp quà, với nét chữ mạnh mẽ. Trường Phong Phá Lãng hội hữu thì, chúc chung đồng đồng học tiền trình tứ cầm. Có người nhớ tên cậu, có người chúc cậu tương lai sáng lạn. Trung đồng mở hộp quà, bên trong là một quả bóng rổ đỏ mới tinh. Cậu ôm quả bóng, đứng đó bối rối, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đến, dẫn cậu rời khỏi lớp, cậu vẫn ôm chặt quả bóng. Món quà này, lần đầu tiên khiến cậu được chú ý, và câu chúc. Tiền trình tứ cầm, khiến cậu đột nhiên sáng bừng. Có lẽ cậu không quan tâm nhiều đến quả bóng, cái thực sự khiến cậu cảm động là câu. Trường Phong Phá Lãng, là việc có người nhớ tên cậu, là việc cậu một người bị lãng quên, lại được chúc một tương lai sáng lạn. Mỗi chữ đều nặng trĩu, trong thế giới tĩnh lặng của cậu, bỗng nhiên mọc rễ và nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc này trở thành một bí ẩn trong lớp, không ai biết ai đã tặng cậu món quà này, nhưng Bạch Hà nhìn thấy tấm giấy, nét chữ mạnh mẽ trên đó, cô quá quen thuộc. Cô hỏi Kỳ Lãng trong riêng tư, Kỳ Lãng thẳng thắn thừa nhận là cậu tặng. Thật kỳ lạ, người giỏi nhất, được yêu thích nhất lại tặng quà chia tay cho người kém nhất, bị lãng quên nhất. Cậu cảm thấy cậu ấy tội nghiệp, sao không mời cậu ấy chơi bóng rổ cùng? Bạch Hà tò mò hỏi, Kỳ Lãng nói, tôi không nghĩ cậu ấy tội nghiệp, cần tôi hay ai đó đối xử đặc biệt, nếu chủ động mời cậu ấy chơi bóng, chỉ làm cậu ấy cảm thấy không thoải mái và xấu hổ. Bạch Hà gật đầu, không biết Trung Đồng sẽ thế nào trong tương lai, nhưng quả bóng và câu chúc. Trường Phong Phá Lãng, tiền trình tứ cầm, chắc chắn sẽ là nguồn động lực và ấm áp lớn trên con đường của cậu. Vậy nên Kỳ Lãng chính là người như vậy, khi đánh nhau thì có thể đánh người ta gần chết. Nhưng cậu cũng có một trái tim rực rỡ như ánh mặt trời. Bạch Hà đã theo đuổi ánh sáng này, được sưởi ấm bởi cậu nhiều năm. Khi đến Nghĩa Trang đã là 10 giờ sáng, Bạch Hà mua một bó hoa cúc vàng gói bằng giấy đen trắng ở cửa hàng hoa trước cổng Nghĩa Trang, cả nhóm đi vào. Bạch Tín Thành còn mang theo một cuộn pháo, nhưng Nghĩa Trang không cho phép đốt pháo, nên đã bị quản lý thu giữ ở cổng. May mắn là họ cho phép đốt tiền giấy, nhưng phải mua một chậu sứ đặc biệt để đốt tiền giấy từ quản lý. Bạch Tín Thành lẩm bẩm, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, không mua đồ của họ thì không cho đốt tiền giấy, thật là. Được rồi, đừng nói nữa. Đường Hân ngăn ông, đi lên vài bậc thang, đến trước mộ Cha Ngôn Dịch. Đây là lần đầu tiên Kỳ Lãng nhìn thấy Cha Ngôn Dịch. Người đàn ông trong bức ảnh trẻ trung và đẹp trai, Ngôn Dịch rất giống ông, đặc biệt là sự kiên nghị và ổn định trong đôi mắt, giống nhau như đúc. Kỳ Lãng nhìn bức ảnh, rồi nhìn Ngôn Dịch, lần đầu tiên cậu cảm thấy người này thật sự có chút đẹp mắt, mặc dù Ngôn Dịch và cậu đều là nam thần của trường. Nhưng trong ấn tượng của Kỳ Lãng, Ngôn Dịch luôn là cậu trai nhỏ gầy, ít nói, hiện diện rất mờ nhạt. Nhưng nhìn bức ảnh của cha cậu ấy, Kỳ Lãng chợt nhận ra, ngũ quan của Ngôn Dịch thực sự rất đúng đắn. Rất nam tính, Bạch Hà nhìn bức ảnh của chú Ngôn, lại nhớ đến hình ảnh màu cam lao vào biển lửa khi cô còn nhỏ, tim cô run lên, không kìm được nắm lấy tay Ngôn Dịch. Ngôn Dịch mạnh mẽ nắm chặt tay cô, Bạch Tín Thành đốt tiền giấy trong chậu sứ. Lẩm bẩm, anh Ngôn, con trai anh đã thành đạt rồi, kết quả thi đại học của nó là thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh, anh ở dưới kia cũng có thể yên tâm. Khi anh không màng đến mạng sống cứu con gái tôi, chúng tôi mãi mãi không quên ơn lớn này. Chúng tôi chắc chắn sẽ chăm sóc Ngôn Dịch như con ruột, anh không phải lo lắng. Ngôn Dịch, con cũng đến, nói chuyện với ba đi. Bạch Hà sợ cậu ngại, liền nói. Ngôn Dịch muốn nói gì với chú Ngôn đều trong lòng rồi, chú Ngôn nghe được, không cần nói ra. Con bé này, Bạch Tín Thành xé giấy vàng, bỏ vào chậu sứ. Anh Ngôn nhìn xem, Bạch Hà làm chị cũng rất chu đáo. Ngôn Dịch sống rất tốt ở nhà chúng tôi, không có gì không vui, Nói xong, ông còn quay lại hỏi, đúng không, Ngôn Dịch? Ngôn Dịch gật đầu, chú dì đối xử với con rất tốt, ba yên tâm. Đường Hân mắt đỏ lên, ba Ngôn Dịch, cuối cùng chúng tôi cũng không phụ lòng anh. Nào, Bạch Hà, đến đây lại chú đi. Bạch Hà đi tới, chuẩn bị quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Dịch lập tức đưa đệm quỳ qua, đặt dưới đầu gối cô. Bạch Hà lại ba lần trước mộ người cứu mạng. À đúng rồi, quên giới thiệu, đây là Kỳ Lãng, cùng đến thăm anh. Bạch Tín Thành giới thiệu với cha Ngôn Dịch, ba đứa chúng nó là bạn từ nhỏ, cùng chơi đến lớn, quan hệ rất tốt. Kỳ Lãng rất tự nhiên, khoác vai Ngôn Dịch, nói với người đàn ông mỉm cười trong bức ảnh. Chú Ngôn, con là bạn thân từ nhỏ của Ngôn Dịch, thằng nhóc này tuy tính tình cứng đầu, hay gây chuyện, nhưng chú yên tâm, con lớn hơn cậu ấy, sẽ trông chừng, không để ai bắt nạt cậu ấy. Ngôn Dịch khó chịu mà tránh đi, lườm Kỳ Lãng một cái. Ai gây chuyện, làm sao, đừng quên lần triển lãm truyện tranh, không có tôi, anh đã bị đánh chết rồi. Anh còn dám nhắc đến chuyện triển lãm truyện tranh trước mặt ba anh à, có muốn kể chi tiết cho ba anh nghe về chuyến thăm đồn công an không? Bạch Hà nghe thấy thế, hoảng sợ đá mạnh vào chân họ. Im miệng ngay hai người, Bạch Tín Thành ngơ ngác hỏi, chuyến thăm đồn công an là chuyện gì? Đường Hân vội nói, không có gì, không có gì, hai đứa nó đang đùa thôi, mau đốt nốt số tiền giấy còn lại đi. Anh Ngôn à, ba đứa trẻ rất thân nhau, sau này sẽ cùng nhau học đại học, anh yên tâm, Ngôn Dịch có chúng tôi chăm sóc, sẽ không có sai lầm gì cả. Ra khỏi nghĩa trang, Bạch Hà tức giận với hai người họ, không nói lời nào. Kỳ Lãng cười nham hiểm nhìn Ngôn Dịch, Ngôn Dịch chìa tay kéo Bạch Hà nhưng cô lại hất tay ra. Dưới chân núi nghĩa trang có một cổ trấn, lần trước đi ăn món đậu hũ xay nước, tôi muốn ăn lại. Đường Hân đề nghị, ăn xong rồi về nhé. Được thôi, Bạch Tín Thành là một người chồng cưng chiều vợ, không điều kiện đáp ứng mọi mong muốn của vợ, thậm chí không hỏi ý kiến của con cái, lái xe thẳng đến cổ trấn. Khi đến cổ trấn, Bạch Hà đã nguôi giận, lại nói cười với Kỳ Lãng và Ngôn Dịch. Tại quán đậu hũ xay nước, Ngôn Dịch nói với hai vợ chồng. Chú gì, con muốn đi dạo qua cửa hàng đồ sứ, lần trước đến đây con chưa mua được gì, vẫn còn tiếc. Được, con cứ đi, chúng ta sẽ gọi món trước. Con đi cùng anh, Bạch Hà muốn cùng Ngôn Dịch đi dạo cửa hàng đồ sứ, tất nhiên Kỳ Lãng cũng đi theo, ba người hướng về con phố chính đông đúc của cổ trấn. Khi ba người họ rời đi, Đường Hân mới nói, Kỳ Lãng thật tốt với Bạch Hà. Nếu có thể cùng nhau học đại học thì càng tốt. Bạch Tín Thành có chút bất lực. Em à, đừng ngày nào cũng ép họ lại với nhau. Thật sự, họ là bạn tốt, bạn thuần khiết, đừng làm cho mọi người thấy khó xử. Anh chỉ biết nấu ăn, hiểu gì chứ? Bạch Hà thích Kỳ Lãng. Anh không nhận ra à, vậy thì càng không nên đồng tình. Bạch Tín Thành là người hiểu biết, Kỳ Lãng nhà giàu có, gia đình chúng ta làm sao sánh được. Anh ấy thuộc dòng dõi cao quý, con gái chúng ta không đủ điều kiện để gả vào gia đình giàu có đó. Bạch Tín Thành biết vợ đang nghĩ gì, nhưng anh không lạc quan về mối quan hệ giữa Kỳ Lãng và Bạch Hà. Dù sao thì, gia đình họ cũng rất khác nhau. Người ta nói một khi bước vào nhà giàu là như vào biển sâu, con gái anh không thể nào với tới một gia đình giàu có như vậy. Bạch Tín Thành nghĩ, tương lai Bạch Hà tìm một bạn trai giống như Ngôn Dịch, biết quan tâm và yêu thương là được rồi, có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là người đó phải có trái tim tốt, chân thành với cô ấy. Gia đình Kỳ Lãng không cùng đẳng cấp với chúng ta, anh không lạc quan về hai đứa họ. Đường Hân cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này, chỉ cần hai người có tình cảm, những thứ khác không quan trọng. Em à, bớt xem mấy video truyền động lực nhảm nhí đi. Hừ, dù sao con gái thích ai, em cũng thích người đó. Đồ sứ là một trong số ít sở thích của Ngôn Dịch. Cậu thích sưu tập những chiếc chén trà, ly sứ hoặc bình hoa nhỏ với các loại men khác nhau, đã chất đầy một hộp dưới gầm giường. Nếu không phải vì nhà không đủ chỗ để, có lẽ Ngôn Dịch đã không tiết kiệm được nhiều tiền riêng như vậy. Ước mơ của cậu ngoài việc trở thành bác sĩ, còn là có một phòng nhỏ với tủ kính trưng bày các loại đồ sứ. Bạch Hà đùa rằng sau này cứ mua biệt thự đi, cả tầng hầm có thể làm thành triển lãm đồ sứ của cậu. Ngôn Dịch nhìn cô hỏi, chị có đồng ý để tôi biến tầng hầm thành phòng trưng bày đồ sứ không? Đồng ý chứ, Sao lại không? Ngôn Dịch cười nói, vậy thì nói trước rồi nhé. Được thôi, Bạch Hà đồng ý một cách nhẹ nhàng. Trong cửa hàng đồ sứ, Ngôn Dịch chọn hai chiếc chén trà men đỏ. Men đỏ của sứ có một lớp men trong suốt giống như thủy tinh. Toàn bộ chén trà màu đỏ tươi, như dòng nước đỏ chảy qua tay, sống động và tinh tế. Hai chiếc này là một cặp chén trà, chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu. Chiếc nhỏ nằm trong chiếc lớn, mang ý nghĩa mãi mãi không chia lìa. Ý nghĩa hay quá, đúng lúc chúng tôi là chị em, mỗi người một chiếc. Bạch Hà cầm lấy chiếc chén lớn, Ngôn Dịch, trả tiền đi. Ngôn Dịch nhìn cô quyết định một cách tự nhiên, lợi dụng người khác không sao. Bạch Hà cười nói, tặng chị một cái thì sao? Những cậu khác muốn tặng, chị còn không thèm. Cậu khác mà chị nói là lớp trưởng Trần Đắc phải không? Những ký ức xấu xí bất ngờ ùa về, Bạch Hà lập tức cảm thấy xấu hổ. Trời ơi, đừng nhắc đến cậu ta nữa. Được người khác thích, đối với chị là điều khó chịu sao? Bởi vì được người khác thích là một chuyện khiến chị cảm thấy được chiều chuộng, nhưng cảm giác bị phụ lòng làm chị thấy rất khó chịu. Ngôn Dịch trầm ngâm, quay lại thanh toán, cùng Bạch Hà rời khỏi cửa hàng đồ sứ. Cô bé ngắm nhìn lớp men đỏ của chén trà. Chị tưởng em sẽ thích đồ sứ xanh trắng, không ngờ loại sứ rực rỡ này cũng là sở thích của em. Cũng có thể chị đã hiểu lầm về tôi. Thật sao? Cũng có thể, trong lòng tôi có nhiều điều xấu xa, sở thích cũng không nhẹ nhàng. Ôi, hóa ra Ngôn Dịch cũng thâm trầm nữa. Cũng có thể, Ngôn Dịch nhìn cô một cách sâu sắc, Kỳ Lãng thảnh thơi bước tới, Bạch Hà hỏi. Cậu đi đâu vậy? Đồ lưu niệm ở thị trấn nhiều lắm, tôi chỉ đi dạo thôi. Về nhanh đi, Bạch Hà nhìn điện thoại, mẹ đang gọi, món ăn đã dọn ra rồi. Cô đi giữa hai người họ, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình lạnh buốt. Kỳ Lãng đã đeo cho cô một chiếc vòng tay bằng sứ men xanh với viền bạc của dân tộc Miêu. Mười mấy viên bi nhỏ được sâu vào hai bên vòng bạc, những viên bi này có lớp men xanh rất tinh xảo. Nhịp tim của cô chậm lại một nhịp, cô ngước nhìn Kỳ Lãng. Ánh mắt anh sáng ngời, nụ cười mỉm trên môi, anh ra hiệu im lặng và nói bằng khẩu hình. Đừng để cậu ấy phát hiện. Cách chương.